Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 27 đến 1 quyết định cuối cùng phần 4. Góc truyện audio.com. Đường Vấn Thiêng ngươi người này, như thế nào lại thất thường thế chứ, ta cũng không biết rốt cuộc câu nào là thật câu nào là giả rồi. Từ bỏ ta đi, hai người chúng ta, hảo hảo uống rượu, không tốt sao? Ta nhỏ giọng nói, cảm thấy mình thật sự nhìn không thấu nam nhân này, hắn khi thì ôn nhu, khi thì bụng đầy quỷ kế. Vào lúc này, hắn dĩ nhiên sẽ nói hắn có thể bảo hộ ta chu toàn. Nếu như không tin lời quốc sư nói, vì sao hắn lại hạ độc giết ta? Chấm, trên vai truyền đến từng trận lạnh lẽo ẩm ướt. Hắn, là đang khóc sao? Phải không, có thể làm cho một người sát thủ vì chính mình mà khóc thật sự rất vinh hạnh. Kiên định đẩy hắn ra, ta cau mày không nói. Hắn đỏ ngầu con ngươi, thương tâm gần chết nhìn ta. Tất cả chuyện của nàng, ta đều biết. Nếu nàng muốn biết ta đây liền nói với nàng. Trong lòng nàng rốt cuộc là đang vướng bận chuyện gì? Tuyên Tuyết Nhi, hay là Tuyên Tuyết Dung, hay là sự tình khác, ta cũng không thể giải thích rõ được. Hắn nghẹn ngào nói không ra lời. Ta đứng lên khỏi ghế, đưa lưng về phía hắn. Giải thích, người có giải thích cũng là vô dụng. Mọi chuyện vốn đã xảy ra rồi, sai lầm chính là sai lầm. Không gì có thể vãn hồi đền bù. Từ hôm nay, người chính là kẻ thù dê cha của ta. Như thế mà thôi, ta không có thời gian ngồi nghe kẻ dê cha ta là ngươi tám chuyện bát quái. Cho nên có giải thích, cũng là uổng công, ta sợ hãi, ta sợ một khi chân tướng bị vạch trần ta liền không thể đối với hắn xuống tay báo thù. Không thể báo thù cho cha ta xứng là nữ nhi của người sao? Trước phụ thân đã bởi vì ta mà chết, bây giờ, không thể thay người báo thù ta liền không có mặt mũi đứng trong trời đất. Cửu hận có thể làm cho người ta trở nên cường đại hơn. Hắn thoáng giật mình, cười khổ nói, nguyên lai, này liền ứng với câu kia, sắc chưa suy ái đã trì. Chỉ là sắc chưa suy, là ta ái đã trì, là nàng. Ta cau mày, kinh ngạc theo dõi mắt hắn, không liên quan gì đến dung mạo. Đường Vấn Thiên, hôm nay, hai người chúng ta không nên đề cập đến vấn đề này được không? Hôm nay, vốn là 14 tháng 8, chúng ta cho ngươi tiến vào, đó là nghĩ muốn cùng ngươi nói cáo biệt mà thôi. Có lẽ, sau này, chúng ta liền sẽ không có cơ hội gặp mặt rồi. Ngươi, hảo hảo chiếu cố hai người con trai. Về phần hài tử đã mất sẽ do ta tìm trở về. Một hài tử của riêng ta. Chấm, hắn lạnh lùng cười, đột nhiên thoáng cái đem bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Một chưởng đánh tại trên bàn, đem thức ăn chén đĩa bên trong toàn bộ đổ vỡ. Điểm này, ta không cần nàng nhắc nhở. Tự nhiên biết đến, nhạc phụ nhạc mẫu bên trong hoàng lăng ta cũng sẽ theo tổ chế, thường niên bái tế. Ta khóe môi lực lực kéo, ta biết rồi, nhớ kỹ, nói với Tuyệt Hoàng, mụ mụ yêu nàng. Còn phần Tuyệt Thế, hắn cũng hiểu lắm sự tình. Hả, ta nghĩ hỏi ngươi, năm đó ta cùng hắn hai người rõ ràng chưa từng gặp mặt, vì sao hắn lại là người đầu tiên liền nhận ra ta. Còn nói, mụ mụ đừng bỏ bọn họ, hắn cắn răng, nửa ngày áp lực nói, bọn chúng, như thế nào có thể không biết, ta thường xuyên mang bọn chúng ta ngoài dược nô cung nhìn nàng. Tuy là xa xa, nhưng là trong đầu hài tử cũng nhận ra nàng rồi. Lòng ta thầm chấn động, hắn, mang hài tử ra ngoài cung thăm ta. Vì sao ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết, người này, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, tại sao lại làm ra nhiều chuyện không nên làm, rồi lại len lén làm những chuyện khiến cho ta cảm động. Tại sao, muốn đem bọn họ mang đi xem ta, góc truyện audio.com, người đã đem bọn họ cho Tuyên Tuyết Nhi, vì sao còn muốn làm như vậy? Ta tái nhợt nghiêm mặt nhỏ giọng nói, hắn bên môi nổi lên mặt cười bất đắc dĩ, ta đã nói với nàng rồi, trong hoàng cung này, tràn ngập át khí chỉ có đem hai người đặt ở bên người Tuyên Tuyết Nhi mới có thể bình an lớn lên. Nhưng là ta vừa lại không ngờ rằng Tuyên Tuyết Nhi lại hoài hài tử. Cho nên ta liền tìm người trước khi Tuyên Tuyết Nhi trở lại ta đã xử lý nàng sạch sẽ. Sau khi nàng lưu sản, làm chi Nguyệt Khanh tuyên bố sau này nàng ta cũng không có biện pháp sinh dục sẽ nhất tâm đối với hai hoàng nhi tốt. Đó là theo tâm tư phụ hoàng ta vốn là giống nhau. Chỉ có nữ tử Tuyên Thành mới có thế lực lớn như vậy, đủ để bảo vệ hài nhi của chúng ta. Nhưng là, máu mủ tình thâm ràng buộc vốn là như thế nào cũng cắt không dứt được. Mà ta cũng không nghĩ muốn chặt đứt, vì vậy, liền ngày ngày mang theo bọn nhỏ đi xem ngươi. Cũng có khi ta một mình nhìn người, cho nên ta biết hết thảy hành tung của nàng. Nàng cho rằng ta biết nàng hết thảy, là bởi vì thám tử sao, kỳ thật đó là chính ta. Cho tới nay, đều là chính ta. Chấm, ta quay đầu, liều mình lắc đầu. Ngươi không nên như thế nữa. Ta không tin, ngươi là một đời đế vương, cần gì vì một người phụ nữ, làm ra tình trạng như thế. Ta không tin, ngươi đi, ta không bao giờ nữa muốn gặp đến ngươi. Ta chỉ vào cửa, hắn sững sờ tại chỗ, đầu quay lại, kinh ngạc, đau xót nói. Nàng không tin, cũng là hợp tình lý. Thôi, thôi, ta nói thời cơ chưa tới, có nói nhiều, cũng là uổng công. Hôm nay ngươi để cho ta tới, ta liền biết. Nàng, nghĩ muốn cùng ta đồng quy vô tận, phải không? Ta không nói, cảm giác hắn như thế, hảo xa lạ, hảo thương cảm. Chỉ là a ta như thế nào có thể lại tin tưởng hắn? Mình ngày sau, Bạch Phát Sơn trang tàn một bó đuốc ta cùng hắn, liền không còn cơ hội cùng một chỗ rồi, phải không? Ta cùng hắn, liền thành hai điều vĩnh viễn bất thương giao, phải không? Phu quân của ta, vốn sẽ là Đường Vấn Hiên, phải không? Không biết tại sao, trong lòng ta đột nhiên khó chịu. Đã như vậy, ta liền đi thôi. Hắn dứt lời, liền muốn rời đi. Trước khi hắn xuất môn, ta níu tay hắn, hắn lực lực quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm ta. Chúng ta nhìn vào mắt lẫn nhau, thấy được không muốn xa rời. Thấy được tình yêu, hắn đột nhiên ôm lấy ta, hai người chúng ta dây dưa tại một chỗ. Ta kéo đầu hắn xuống, môi chặn đứng môi hắn. Nguyên lai, ta đúng là như vậy nghĩ muốn hắn. Nguyên lai, biết hắn đối với ta còn một mảnh tâm ý, đúng là làm cho ta như thế sinh lòng ái mộ. Biết thì sao, hắn là giết cha ta, đem thù cấp phụ thân chặt xuống. Ta theo hắn, như thế nào có thể có tương lai? Một tay đẩy hắn ra, ta mở ra cánh cửa cúi đầu không nhìn hắn. Ngươi đi đi, hắn đứng ở trước ta ngây người nửa ngày, mới nói giọng khàn khàn. Sau này còn gặp lại, ta dương giọng nói, lần gặp tiếp theo ta sẽ giết ngươi. Hắn khóe môi chậm rãi tràn ra máu tươi. Nàng, cư nhiên muốn giết chết ta a, ngay cả biết nàng hạ độc trong miệng ta nhưng lại vẫn là muốn ăn độc dược này. Nhân tiện, để Đường Vấn Thiên ta hoàn, chà, lại lúc đầu đã hạ độc nàng đi. Dứt lời, liền một vươn tay lau đi vết máu bên môi. Nhưng lại phát hiện cái mũi cũng bắt đầu chảy máu. Ta bi thương nhìn hắn. Hắn cũng như vậy thương tâm xem ta. Chấm, nô nhi, nô nhi, nô nhi, nô nhi. Ta bên môi chậm rãi nổi lên một nụ cười. Gặp lại, Đường Quốc Chủ. Góc truyện audio.com. Hắn lảo đảo rời đi, ta biết cứ như vậy, hắn nhất định đại thương nguyên khí. Nhưng là ta lại biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Cho nên, ta cùng hắn, định ra rồi lần sau gặp mặt chi ước. Mặc dù không biết ra sao, nhưng là, lần sau gặp mặt ta tất nhiên muốn mạng của hắn. Hôm nay, ta thừa nhận những gì hắn nói thật làm ta cảm động. Hắn, đúng là như vậy đối đãi. Chỉ là a ta Diệp Dược Nô cả đời, liền chỉ muốn theo đuổi một nam nhân duy nhất. Nhưng vẫn là, rơi vào đế vương gia cùng nhiều nữ tử tranh đoạt trượng phu. Này, đó là trời cao trêu cợt phải không? Ta vẫn tưởng rằng, hắn trong đầu chưa bao giờ có ta, năm đó, tại trong cung tuy là cùng hắn ác đấu nhiều năm, ở chỗ sâu bên trong trái tim, nhưng lại vẫn là nghĩ tới muốn gặp hắn một lần. Chỉ là bây giờ, hắn cùng ta nói, hắn cũng là yêu ta. Gạt ta, làm chuyện như vậy cho ta, ngày đó không gặp ta, cũng không bởi vì không muốn gặp mà là ta nhìn không thấy hắn. Hắn nhưng lại có thể nhìn thấy ta. Chấm, vào lúc này ta lại biết hắn nguyên lai là sát thủ hại chết cha ta. Hắn như thế nào có thể, hắn như thế nào có thể, cho nên tay của ta, nhuyễn, mềm nhũn, rồi, vốn, ta tại rượu bên trong hạ xích thuy chi độc, loài độc này nếu dùng riêng một mình thì vô hại, nhưng bên trong miệng ta lại hạ bích lục chi độc chỉ riêng mình nó thì dược tính cũng không mạnh. Tại trên người mình hạ đem tuyết lam chi độc ba loại độc này, nếu hợp cùng một chỗ, Đường Vấn Thiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là ta nhưng lại chỉ hợp hai loại. Ta tưởng rằng, hôm nay, chúng ta hai người lại cùng một chỗ, liền trúng loại độc âm tà này. Ngay cả cao thủ hạ độc cũng không được phát giác. Chỉ là a ta nhưng lại mềm lòng rồi. Ta bi han lam cho cam rong. Ta biết, chỉ là a tâm lý của ta, đúng là như vậy không cam lòng. Không cam lòng, vì sao hắn không sớm chút cùng ta nói những lời này. Bây giờ đột nhiên nói ra, hai người chúng ta cũng đã đến cảnh ngộ không thể quay đầu lại. Vốn tưởng rằng, khi Tuyên Tuyết Dung chết là nguyên nhân hắn hận ta. Cũng không liêu, nguyên lai, hắn lại vẫn không hận ta. Không hận ta, hắn tại sao muốn giết ta? Không hận ta, hắn tại sao vẫn muốn đến dây dưa ta? Chấm, còn có, bọn nhỏ sở dĩ nhận ra ta là bởi vì hắn. Hắn đem bọn họ mang đến nhìn ta. À, nếu như không phải bởi vì yêu âm thầm, ta nghĩ không ra ở đâu lý do, sẽ là một người nam nhân làm việc ngu ngốc như vậy. Đối với một người đã thành thê tử hắn, hơn nữa đã vì hắn sinh hai người con trai, như thế lại cô có cảm tình. Phụ thân, ngày đó, Von La Tuyên Tu Yết Dung ngăn cách chúng ta, bây giờ vốn là Tuyên Tuyết Nhi, còn có phụ thân. Là ngươi, đang trách ta sao? Trách ta đem ngươi đuổi ra gia môn, cho nên, ngươi liền làm cho ta cuối cùng là có như vậy địa tiếp nuối, phải không? phải không? Nước mắt ta liền vô thức rơi xuống. Vấn Hiên, ta nên làm cái gì bây giờ? Giết hay là yêu? Ta như thế nào có thể? Ta như thế nào có thể? Cho nên ta liền chỉ có giết. 15 tháng 8, không khí cuối thu trong lành, nắng ấm. 14 quốc đều dốc hết tâm lực vây quanh Ngân Phát Sơn Trang. Lập chí muốn tiêu diệt Lãnh Môn, đầu lĩnh người Đường Vấn Thiên cùng Sa Hận Thiên đều không lên tiếng, chỉ im lặng thủ vệ bên ngoài cổng. Khi ánh trăng lên cao trong Ngân Phát Sơn Trang đột nhiên nổi lên đại hỏa. Hỏa thế suốt trăm năm khó gặp, 14 quốc chủ đều rơi lệ, chạy như điên muốn vào Ngân Phát Sơn Trang. Nhưng, gắn liền với thời gian đã tối, góc truyện audio.com, trong tích tắc mọi người đều chỉ trích quốc sư Yêu Ngôn hoặc chúng. 14 Phượng Hoàng, khi nào rối loạn thiên hạ, vài phương nhân mã, một lời không hợp liền tiến hành hỗn chiến. Đến cuối cùng ai cũng không rõ rốt cuộc là vì chuyện gì mà chiến tranh. Nhưng là thật linh ứng câu kia, 14 Phượng Hoàng loạn thiên hạ. Nguyên lai thiên hạ này có thể loạn thành như vậy. Từ đó về sau, 14 quốc, đều không vãng lai nhau, hình thành thế thù địch. Cuộc chiến này, sau được sử gọi là cuộc chiến Phượng Hoàng. Không ai biết 14 Phượng Hoàng này có chết đi toàn bộ hay không. Nhưng là các tướng sĩ 14 quốc có thể làm chứng, Diệp gia 14 tỷ muội đầu bạc trắng xóa, đích xác toàn bộ đều bên trong cốc. Một người không rời, rốt cục kết thúc sao? Ta nhìn Ngân Phát Sơn Trang đại hòa. Trong đầu hiện lên các tỷ muội tóc đen như mực, mỗi người cũng đều hồn nhiên trong trắng như năm 10 tuổi ấy. Chúng ta liền từ điện Thanh Tiên đảo trở về núi non Xích Hoàng là Phượng Hoàng cốc. Bọn họ ước chừng như thế nào cũng nghĩ không ra chúng ta cư nhiên lại quay về bên này, đó là nơi nguy hiểm nhất nhưng cũng vừa là nơi an toàn nhất. Khi chúng ta từ bên trong đi ra, hồng y tóc đen, vẫn như cũ như vậy xinh đẹp tuyệt luân. Trên đời trăng sáng, tinh thần vui vẻ, tỷ muội chúng ta ở cùng một chỗ thật xinh đẹp. Một người nữ tử xinh đẹp, không có gì, nếu như vốn là một đám nữ tử cũng xinh đẹp, sẽ gặp đưa tới ánh mắt thế nhân chú ý, chúng ta, đó là như thế. Khi chúng ta trở lại Phượng Hoàng Cốc, Vấn Hiên đứng trước cốc như vậy lo lắng, như vậy tiều tụy. Khi nhìn thấy ta, hắn lập tức đứng dậy, thấy ta một đầu tóc đen, trong khoảng thời gian ngắn giật mình. Vươn tay cũng đứng ở giữa không trung, ta hí mắt nhìn hắn, nửa ngày mới ý thức được kiếp số tỷ muội ta, đều đã bình yên vượt qua rồi. Chúng ta bày ra lâu như vậy, rốt cục có thể bình an còn sống rồi. Ta đột nhiên hướng phía hắn chạy vội đến, ngã đầu vào ngực hắn. Hắn bị ta đâm vào thiếu chút nữa lệch ra ngã một bên. Ta cất tiếng cười to, ta lúc này, đúng là như vậy cao hứng. Vấn Hiên, có thể gặp lại ngươi, thật sự rất vui. Ta bên tai hắn thì thầm nói nhỏ, chống ngực hắn đập rất nhanh, hai tay ôm rất chặt. Nửa ngày mới nói, ta cũng vậy, ta tưởng rằng, lần này, nàng lại gạt ta nửa rồi. Tỷ tỷ như thế nào lại gạt ngươi? Nàng bây giờ rốt cục cũng nắm giữ được hạt cát trong tay rồi, chúng ta đã nói qua tỷ ấy không bắt được chúng ta, liền giúp tỷ ấy bắt. Phù Dung cười nhìn hắn, hắn thoáng giật mình, như là vừa mới nhìn thấy muội muội sau lưng ta. Lúc này mới buông ra ta, chân tay luống cuống đứng một bên. Ta quay đầu lại, đối với các nàng cười hạnh phúc. Từ ta bắt đầu chúng ta, liền rời khỏi hoàng thất được không? Edit Cổ Giao, Beta, Du Phong Lãnh Huyết, Cách Chương.